Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, đột phá vòng vây, tiếng chân giống như tiếng sấm, thân ảnh dường như nước thủy triều đen kịt, cưỡi xích diễm hắc sắc chiến mã bọn hắc kỵ sĩ chen chúc tới đem Tần Nhiên nhóm bao bọc vây quanh. Đầy đủ 4-500 số lượng khiến Tần Nhiên Skip cùng Raoul phu phụ đều là hơi biến sắc mặt. Cho dù bọn họ lại xuất phát lúc cũng đã dự liệu đến sẽ bị ngăn chặn nhưng không có nghĩ đến sẽ có. Nhiều như vậy, ta cường công Skip Raoul yểm hộ. Sydney ngươi tới lái xe đột phá vòng vây. Tần Nhiên hướng về phía mọi người nói xong liền mang theo trang bị. Cuồng vọng chi ngữ, hộp đi xuống xa, tình huống trước mắt đã không có gì hảo suy tính. Bỏ đột phá vòng vây ở ngoài Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác. Còn như, biến thân ác ma, cùng, triệu hoán dục vọng thú, không đến một khắc cuối cùng Tần Nhiên phải không biết sử dụng. Dù sao hắn hiện tại chỉ còn lại có hoàng kim điểm kỹ năng. Nếu như hoàng kim điểm kỹ năng dư thừa nói, nắm chặt, cuồng vọng chi ngữ, Tần Nhiên lại một lần nữa từ đáy lòng mọc lên đối với hoàng kim điểm kỹ năng bức thiết. Hắn biết rõ coi như trước mắt hắc kỵ sĩ đối hỏa diễm có không tầm thường chống trả nhưng ở ác ma. Liệt diễm chung cũng chỉ có phi hôi yên diệt hạ tràng. Bất quá hiện tại Tần Nhiên đứng ở đầu xe vị trí hướng về phía đứng ở bì tạp phía sau cái rãnh tại. Trần xe nhấc lên một cái súng máy skip ý bảo nổi. Xong, quát khẽ một tiếng. Tần Nhiên dường như mũi tên rời cung nhằm phía trước mặt đánh ngựa quay về hắc kỵ sĩ. Kéo lại nổi ám hồng sắc hai tay cự kiếm từ dưới lên trên một cái chặt nghiêng bén kiếm phong xẹt. Qua chiến mã hắc kỵ sĩ thân thể đem chém một cái là hai. Sau đó kiếm phong lần thứ hai quay về từ trên xuống dưới lại một cái chặt nghiêng. Suy, mang theo kim loại âm thanh Tần Nhiên trước mặt lại một cái hắc kỵ sĩ bị một kiếm. Lưỡng đoạn, mà mấy chi màu đen trường mâu cũng tại đồng nhất thời gian đâm vào Tần Nhiên trên người. Bất quá cũng khó vào mảy may. Run dơ chi mặc giáp. Hay a, chặt nghiêng lực nghỉ Tần Nhiên chợt quát một tiếng quán chú Tần Nhiên toàn thân lực đào. Cuồng vọng chi ngữ, trở tay chém ngang ra đồng thời Tần Nhiên cố ý phối hợp. Cuồng vọng chi ngữ. Chàng kích cước bộ liên tục thác động thân hình rất tốt lại tựa như tự quay một dạng màu đỏ sậm kiếm. Phong vẽ ra từng cái tràn đầy khí tức tử vong tròn. Màu đen trường mâu đều bị chém đứt, liên đới bị chém đứt còn có nắm mâu hắc kỵ sĩ. Tần Nhiên tự thật giống là một máy đi về phía trước cối xay thịt mang theo tinh phong huyết vũ. Ngạnh sinh sinh đích tại hắc kỵ sĩ trong vòng vây giết ra một con đường. Lộc cộc cộc, gác ở trần xe súng máy theo skip bóp cò mà không ngừng phun ra ngọn lửa. Viên đạn nện tại hắc kỵ sĩ trên người khôi giáp rối rít bị đục lỗ nhưng một trận khói đen quấn phía. Sau khôi giáp kia cũng lần thứ hai như mới, bất quá đạn lực đánh vào lại làm cho người sau liên tiếp lui về phía sau. Khiến Tần Nhiên giết ra con đường kia trở nên càng thêm nhanh rộng rãi. Ông, Sydney đạp lút cần ga. Bị tạp xăm lốp xe tại chỗ cực nhanh xe chạy không mấy vòng phía sau bị bám một trận nồng nặc đốt. Chọi mùi liền hóa thành một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang thẳng tắp vọt tới trước. Trong sát na liền phá tan vòng vây 1/3 khoảng cách. Nhưng hắc kỵ sĩ rất nhanh thì phản ứng kịp chúng nó tránh ra phía trước lộ lại bắt đầu từ hai bên. Giáp công bị tạp. Dựa vào dạ kiêu tốc độ sức bật hắc sắc kỵ sĩ cùng mở hết tốc lực bì tạp tề đầu tịnh tiến vũ khí. Trong tay đều hạ xuống. Keng keng, màu đen trường mâu kỵ sĩ kiếm hoặc ám sát hoặc chém. Hoàn chỉnh không sức mẻ bổ ra một giây đồng hồ phía sau trở nên vụn vặt đứng lên cửa xe chỗ ngồi. Cạnh tài xế bị trường mâu đâm thủng phía sau theo sát mà đã bị kỵ sĩ kiếm một phân thành hai. Thủy tinh cửa sổ càng là không một may mắn tránh khỏi. Động cơ đắp càng là xuất hiện một lõm, thuần cương chế thành ra cố qua bì tạp phía sau cái rãnh cũng là vết thương chồng chất. Thảo, Skip chặt bóp cò súng vừa mới đẩy lùi một bên hướng về Sydney đi hắc kỵ sĩ phía sau dư quang của. khóe mắt liền thấy mấy hắc kỵ sĩ trong tay trường mâu hướng về bánh xe thay đi. Một tiếng chửi bới, Steve thay đổi nòng súng. Bất quá ngay Steve thay đổi họng súng thời điểm, mặt khác một bên hắc kỵ sĩ cũng đồng thời xuất thủ. Mục tiêu cũng là xăm lốp xe. Ba, nhất thanh thúy hưởng phía sau một cây thúy lục sắc dây từ Raul trong tay vải ra. Lấy so với xa còn muốn linh hoạt tư thế đem đâm về phía bánh xe, trường mâu cuồn cuộn nổi lên không. Chỉ có chết đi trường mâu nguyên bản đâm ra phương hướng, nhưng lại khiến đâm ra trường mâu hắc kỵ sĩ đều bởi vì dùng sai lực mà rớt xuống mã, làm trông rất đẹp. Steve thấy rất rõ ràng một màn này, hắn hò reo khen ngợi. Có thể lập tức Steve sắc mặt của thì trở nên két két, súng máy kẹt, hỗn đản gian thương trở lại Tây Hải bờ, ta nhất định phải đá nát cái mông của hắn. Lớn tiếng quát mắng trong, Steve đem súng máy ném vào phía sau cái rãnh trực tiếp từ trên người móc ra, hắn chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại, lựu đạn, hắc những tên nếm thử cái này. Steve cào thét lớn, lưỡng quả lựu đạn tùy theo tung, ầm, ầm, hai bên hắc kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, ra tốc, Steve vuốt trần xe kêu to, muốn thừa cơ hội này thoát khỏi bọn hắc kỵ sĩ. Không cần Steve nói, Sydney cũng đã là đem hết toàn lực khiến bì tạp lấy tốc độ nhanh hơn đi tới. Trên thực tế từ khởi bước bắt đầu Sydney chân ga chính là vẫn đạp tới cùng. Có thể dạ kêu tốc độ quá nhanh. Đát đạp, mấy hơi thở phía sau tiếng vó ngựa dày đặc lần thứ hai tới gần. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, những tên kia lại đuổi theo. Nhìn lại một lần nữa theo kịp hắc kỵ sĩ, Steve một bên cho súng máy lôi đạn một bên lại một lần nữa thúc giục Sydney, đã là nhanh nhất. Sydney lấy đồng dạng giống to hơn đáp trả Steve, cho dù là hào hoa phong nhã trước bác sĩ ở phía sau cũng không đoái hoài tới phong độ. Mảnh vụn thủy tinh tiên đầy người không ít địa phương bắt đầu chảy máu, truy binh sau lưng lại một lần nữa xuất hiện, nếu như có thể mà nói hắn hận không thể nhảy xuống xe đẩy ra xa làm cho nó càng nhanh một chút, nhưng cái này là không có khả năng. Ngay hắn lấy càng thêm lớn lực đạo đạp đã động không thể động chân ga lúc, một đạo thân ảnh từ hắn ngay phía trước nhảy lên trần xe. Tần nhiên, Sydney đáy lòng vui vẻ, Steve cùng Raul trong lòng cũng là nhất định. Tần nhiên đã sớm dùng sự thực chứng minh bản thân, đồng thời bất chi bất giác ảnh hưởng hắn chung quanh nguyên trụ dân môn. Chỉ ít lùi đạn lên đạn hạp, Steve bởi vì nguy cơ lửa xém lông mày mà cuống quýt động tác trở nên đau. Vào đấy đứng lên, két, khi Steve lại một lần nữa lên có thời điểm Tần nhưng đã móc ra sổ quả lựu đạn rất có kỹ xảo ném ra. Đến, rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc phát sinh. Phía trước nhất mười mấy hắc kỵ sĩ bị tạc ngã xuống đất, chúng nó đảm nhiệm bán mã tác dụng. Khiến càng nhiều hơn hắc kỵ sĩ rớt xuống mã. Hắc sắc kỵ sĩ thành phiến lăn lộn ngã xuống đất. Trên mặt mọi người vui vẻ. Bất quá sau một khắc, bao quát Tần nhiên ở bên trong mọi người cũng thần tình đại biến. Hết chương.